đón gió mà đứng, nâng bàn tay lên, dùng tay lấy máu dính từ khóe miệng kết ra ấn ký phức tạp mà cổ xưa. Giọng nói lạnh nhạt vào một khắc này đây phảng phất như thể những tiếng thì thầm truyền đến từ thời viễn cổ. Du dương mà thần bí, lấy máu của ta, phá vỡ trói buộc của ngươi. Nhân danh ta, lệnh ngươi hiện ra chân thân. Cách chương.